Chiến thần Trấn Quốc, chương 243, thân phận thật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu có thể làm quen với tướng quân Côn Luân lần này, chúng ta với Thẩm Mặc Sơn sẽ không còn lo vấn đề gì. Đúng, Thẩm Mặc Sơn đã nghiền nát chúng ta bao nhiêu năm, Lôi Thiên Tuyệt và một vài người sẽ không bao giờ quên trận chiến với Thẩm Mặc Sơn. Họ muốn nhân cơ hội này nhắm vào Thẩm Mặc Sơn. Trong nhiều năm như vậy, Thẩm Mặc Sơn luôn trấn áp phòng thương mại Tô Hằng. Nếu phòng thương mại muốn tiến xa hơn thì phải vượt qua rào cản của Thẩm Mặc Sơn, nên họ coi Tổng Tư lệnh như một con tốt lớn là cơ hội. Chỉ có tướng quân Côn Luân mới có thể trấn áp được Thẩm Mặc Sơn. Trong mắt của phòng Tô Châu Hàng Châu về thương mại, chỉ có vấn đề này là vấn đề lớn. Các vấn đề khác đều ngược lại, đặc biệt là về phía tập đoàn Vân Đình, phòng thương mại không có thời gian để bận tâm. Bên kia trong biệt thự nhà họ Thẩm, già trẻ lớn bé đều quây quần bên nhau, Thẩm Mặc Sơn ngồi trên hiên ngang, bên dưới là con trai con gái, đàn cháu đứng sau Thẩm Mặc Sơn bắt đầu lại từ đầu và làm người giàu nhất Tô Châu và Hàng Châu. Các con của ông không có người thừa kế bản thiểu, tất cả đều là rồng và phượng. Nhân tài chảy khắp quân đội, kinh doanh và chính trị, nở rộ khắp nơi. Đó là lý do vì sao nhà họ Thẩm rất hùng mạnh. Không chỉ là sự giàu có, mà còn là nền tảng của các mối liên hệ. Phòng thương mại Tô Hàng với gia đình ông ta được xoắn lại thành một sợi dây, và nó đương nhiên bền chặt. Ví dụ, con trai cả Thẩm Thanh Vân đang ngồi trước mặt ông ta. Tham mưu trưởng trẻ nhất quân khu Thẩm Thanh Vân cười nói. Bố, nói cho bố một sự kiện vui vẻ. Hả, cho bố biết câu chuyện gì? Thần thái của Thẩm Mặc Sơn gần đây càng ngày càng tốt. Không phải vị trí tổng tư lệnh quân khu của chúng ta luôn bị bỏ trống sao? Gần đây, Tổng Tư lệnh đã được cử xuống, một sĩ quan của lữ đoàn sắt. Thẩm Mặc Sơn lập tức hứng thú. Ồ, đó là một điều tốt, quan trọng nhất là Tổng Tư lệnh sẽ hành lễ, Côn Luân đại tướng quân sẽ tham gia. Ban đầu tướng quân Côn Luân không tham gia, nhưng con nghe nói anh ấy đang đi lính nên đã đồng ý, Thẩm Thanh Vân nói. Hả, Côn Luân đại tướng quân, anh ấy cũng sẽ đến chứ? Thẩm Mặc Sơn lên tinh thần. Đúng vậy. Và lần này khi đang trong buổi lễ, có những nơi dành cho những người từ xã hội giàu có mới được ngồi, và có chỗ của bó. Thẩm Thanh Vân mỉm cười. Tức là bố có thể nhìn thấy Côn Luân đại tướng. Thảo ầm Mặc Sơn phần khởi nói. Ông ta luôn rất ngưỡng mộ anh ấy. Nghe tin đại tướng sắp tới Tô Châu và Hàng Châu, ông ta đã trực tiếp chạy đến sân bay Tô Hàng để đón, nhưng ông ta đã phải quay lại ngay trước mũi súng. Ông ta đã được mời trở lại vài lần sau đó bị từ chối. Chà, đúng vậy, bố cũng có thể giao tiếp trực tiếp với đại tướng. Thẩm Thanh Vân nói, anh ấy chịu trách nhiệm về buổi lễ. Anh ấy chịu trách nhiệm về mọi thứ bao gồm cả số lượng địa điểm cho buổi lễ. Anh ấy sắp xếp quá trình hoạt động, vì vậy sau khi buổi lễ kết thúc sẽ có thời gian để giao tiếp. Chúa ơi, bố có thể nói chuyện trực tiếp với tướng quân Côn Luân không? Thật là thú vị, Thẩm Mặc Sơn phấn khích đứng lên, ngay cả thế hệ trẻ cũng nhìn Thẩm Thanh Vân đầy mong đợi. Chú, chúng ta có cơ hội đi không? Mọi người đều háo hức muốn xem thần binh huyền thoại của Việt Nam. Khó, nhưng tôi sẽ tìm ra cách, nhất định là việc tốt cho những người trẻ tuổi để tri ân phong thái của đại tướng quân Côn Luân. Thẩm Thanh Vân nói, phải không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân được cho là trạc tuổi Thanh Vân và những người khác. Thật tuyệt vời, Thẩm Mặc Sơn mỉm cười. Việc Tổng Tư lệnh được bổ nhiệm vào lễ đường đã lan rộng khắp giới thượng lưu Tô Châu và Hàng Châu. Đây là cơ hội để đối mặt trực tiếp với tướng quân Côn Luân. Có người còn sẵn sàng bỏ ra hàng chục tỷ để mua một nơi tham gia. Cách chương.